lúc trước thi cung chủ không nguyện ý, đằng sau vẫn là quyết định đi theo. Sau cùng đúng vậy, lưu phía dưới một câu nói kia Diệp Thanh Tuyền nói rõ chi tiết nói. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là có người từ phía trên giới xuống tới đi lại nhất hạ, sau cùng nhìn thấy Thi Tuyết Vân là mầm mống tốt, liền cho mang lên đi nuôi dưỡng. Lúc trước hắn đã sớm nhìn ra Thi Tuyết Vân tình huống, thể chất tương đương ưu tú, nhưng cũng không rõ ràng là cái gì thể chất. Dò xét chi nhãn đều không thể dò xét điều tra ra, có không ít thứ không cách nào kỹ càng dò xét điều tra ra, cái này nhất định phải thăng cấp nhất hạ mới được. Bởi vậy bị mang lên thiên giới đương nhiên, mấu chốt là nàng thuận tiện đi lên tìm cha mẹ mình, chẳng lẽ nói cha mẹ mình là người của thiên giới. Cha mẹ Dịch Thiên Vân đối cái này cái gọi là cha mẹ không có cái gì cảm tình, một chút ấn tượng đều không có, nhớ tới đều cảm thấy không quan trọng. Đối với hắn mà nói chủ yếu nhất đúng vậy Thi Tuyết Vân, còn lại cái gì thân thiết loại hình, dù là thật sự có quan hệ máu mủ, chọc giận chính mình cũng phải đứng dịch sang bên. Dù sao có quan hệ máu mủ, nhưng cũng không nhận ra có ý nghĩa gì. Một điểm cảm tình đều không có, khẳng định là cũng phải đứng dịch sang bên. Chỉ có thể nói Thi Tuyết Vân sau cùng cân nhắc muốn lên đi, càng nhiều không phải là vì tiền đồ của mình, mà là đi hỗ trợ tìm cha mẹ của mình. Thiên giới không biết như thế nào mới có thể đi lên, chỉ có cùng người kia đi lên mới được. Người tu luyện kia tu vi mạnh cỡ nào? Dịch Thiên Vân cau mày đầu dò hỏi. Ta nhớ được là rất trẻ trung, đại khái tại hơn 30 tuổi nữ tính tu luyện giả, so với trước đó thiên minh thần quốc phái tới cường giả, cũng mạnh hơn một cái cấp độ. Chí ít từ phát ra khí tức là như thế này. Trả lời là linh tộc lão tổ, suy nghĩ sau đó, tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta tưởng rằng đến tìm phiền toái, còn tốt chỉ là đi ngang qua đến làm khách, đối với chúng ta không có hứng thú gì. Vừa lúc coi trọng thi cung chủ, cho nên liền mang đi. Tuy nhiên tại mang sau khi đi, trả lại cho không ít tư nguyên cho chúng ta, tỉ như thánh khí cái gì, hoặc là 5-6 phẩm đan dược, đều khá nhiều. Thiên cấp võ học đều có 1-2 bản, vốn liếng chi phong phú, thật sự là để cho chúng ta xấu hổ. Linh tộc lao tổ lắc lắc đầu, đối phương ném ra tới đồ vật, tựa như là ném tựa như rắc rưởi, tùy tiện ném cho bọn hắn. Bọn hắn ngược lại 10 phần chân quý, chuyện này đối với bọn hắn mà nói bình thường căn bản liền không chiếm được. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, điểm ấy hắn phi thường biết rõ, tu vi không cao đúng vậy như thế. Đối phương đến từ thiên giới, nhãn giới cực cao, hơn nữa còn là linh vương kỳ cường giả. Thánh khí đối bọn hắn mà nói chỉ có thể nói là bình thường thôi, mang đi đệ tử ưu tú như thế, cho điểm thù lao tự nhiên là tốt. Thiên giới A. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, hiện tại hắn muốn đi tìm Thi Tuyết Vân, đem nàng cho kéo về, không cần đi tìm những cái được gọi là cha mẹ. Bọn hắn yêu như thế nào liền như thế nào, đời này không thấy cũng không đáng kể. Vì giúp hắn tìm kiếm cha mẹ, lại lẻ loi một mình chạy tới thiên giới, có trời mới biết này sẽ là cái gì thế lực. Nếu là đối đãi nàng không tốt làm sao bây giờ? Thiên giới cái gì, khảo hạch nhất định nghiêm ngặt, càng là cần trải qua tầng tầng gặp trắc trở. Nghĩ tới đây Dịch Thiên Vân lại là lắc lắc đầu, hắn rất muốn đi tìm Thi Tuyết Vân, nhưng tình huống cũng không cho phép. Thiên minh thần quốc nhìn chằm chằm. Không đem thiên minh thần quốc cho san bằng, thật sự là không có cách nào tiến về thiên giới. Thiên giới đường hắn không cần phải biết, hắn chỉ cần đem tu vi tăng lên tới linh vương cấp bậc, liền có thể thông qua đăng thiên thần đàn tiến về thiên giới, không có bất kỳ cái gì độ khó. Vấn đề ở chỗ thiên minh thần quốc lòng này đầu đâm, làm như thế nào đối phó. Đối phương thế nhưng là có được thánh vương kỳ tu vi, hắn coi như đột phá đến linh vương kỳ tu vi, đều không nhất định có thể đối phó hắn. Trừ phi tại linh vương cấp bậc bên trên, lại phối hợp càng mạnh tầng thứ điên cuồng hình thức, liền có rất lớn cơ hội vượt cấp đánh chết. Hoặc là linh vương kỳ 8-9 tầng tu vi, vậy thì càng thêm dễ dàng. Trước ổn định bên này tình huống mới quyết định. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, lập tức làm cái quyết định. Thi Tuyết Vân bên kia không có cái gì nguy hiểm tính mạng mà nói, dù sao tình huống không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, đúng vậy tuyển nhận cái đệ tử ưu tú đi lên. Khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi. Nếu như bị cưỡng ép, hắn vài phút đều giết tới thiên giới, vô luận là ai đều muốn đem Thi Tuyết Vân cho giao ra. Còn lại phía dưới đúng vậy đại khái bên trên tình huống, tổng thể tình huống đều theo chiếu lành tính phát triển đi lên, có thể nói là phát triển không ngừng. Thiên Vân Đế quốc thành lập cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ là cần một đoạn thời gian, liền có thể thành công tạo dựng lên.

Bọn hắn trước đó đều gặp nhiều như vậy yêu thú, ai ngờ Dịch Thiên Vân lần này để bọn họ chạy tới, là vì để bọn hắn chọn lựa sủng vật. Linh Vương, ngài là nói, những này yêu thú chúng ta đều có thể chọn vì sủng vật của mình. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy thật sự là quá rung động. Có được một cái cường lực yêu thú làm sủng vật, đây chính là ngự thú sư năng lực, bọn hắn không phải ngự thú sư, cho nên đừng suy nghĩ nhiều phương diện này sự tình. Đúng vậy, các ngươi yên tâm, những này yêu thú cũng sẽ không làm phản, đều sẽ nghe theo các ngươi tất cả chỉ thị. Hắn chỉ cần khiến cái này sủng vật nhận rõ ràng bọn hắn là được, không cần phải làm những gì. Dạng này toàn bộ phân phối xuống dưới, một khi phát sinh đại chiến, hắn đồng dạng có thể thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Sủng vật giết quái tựa như là mình thần tướng giết địch giống như, hắn đồng dạng có thể thu được kinh nghiệm khen thưởng. Vấn đề ở chỗ sủng vật khống chế từ xa tương đối khó khăn, cho nên hết thảy đều giao cho bọn hắn mình khống chế đơn giản nhất. Đám người từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ, càng nhiều vẫn là cuồng hỉ. Chợt bọn hắn cũng bắt đầu chọn lựa sủng vật của mình đến, rất nhanh không ít yêu thú đều được phân phối xuống dưới, cho sở hữu hóa đan kỳ cường giả làm sủng vật. Vào lúc này không ít hóa đan kỳ cường giả đều kích động không thôi, đối Dịch Thiên Vân độ thiện cảm càng là điên cuồng bên trên thăng lên, nguyên bản đạt tiêu chuẩn hóa đan kỳ cường giả quá ít. Mang ý nghĩa hóa đan kỳ cường giả đối với hắn vượt qua 200 độ thiện cảm, vẫn tương đối ít, nhất là bây giờ thế lực huyết trương không ít, có chút cường giả lựa chọn gia nhập vào, nhưng đối Dịch Thiên Vân vẫn là hết sức lạ lẫm. Bây giờ tại bực này khen thưởng phía dưới, độ thiện cảm thẳng tắp kéo lên bên trong. Tại an bài cho hóa đan kỳ cường giả về sau, lại an bài cho linh đan cấp bậc tu luyện giả, từng tầng an bài xong xuôi. Yêu thú của hắn nhiều lắm, một mực đặt ở sủng vật cột bên trong không cần đến, cho nên an bài cho bọn hắn bồi dưỡng là không còn gì tốt hơn sự tình. Tuy nhiên hắn triệu hoán nhất hạ, liền có hàng ngàn con yêu thú, nhưng đối với hắn mà nói tu vi vẫn là quá thấp điểm, nếu có thể cao một chút, cái kia mới có ý nghĩa. Tại đều an bài tốt về sau, hắn lập tức tiến về Thiên Vân Phủ, đồng dạng đem những này yêu thú đều an bài xong xuôi, cơ bản linh đan cấp bậc trở lên tu vi, đều cho an bài những này yêu thú tặng đưa cho bọn họ quản lý. Nhất thời ở giữa toàn bộ Thiên Vân Phủ đô nổ, phủ chủ về tới cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy đồ tốt, nội tâm có thể nào không cao hứng. Lập tức hy vọng tăng lên điên cuồng đi lên, có không có gia nhập Thiên Vân Phủ, đều nhao nhao vội vàng gia nhập, trở thành Thiên Vân Phủ đệ tử tử. Liền có ban thưởng không ít cùng võ học, bọn hắn làm sao có thể không gia nhập. Phủ chủ, thi cung chủ sự tình Dịch Vũ Vi các nàng đều nhao nhao tới, các nàng cùng Diệp Thanh Tuyển, đồng dạng biết phương diện này sự tình. Chuyện này ta đã biết. Dịch Thiên Vân điểm gật đầu nói. Biết chưa, Dịch Vũ Vi các nàng nhìn nhau một cái, nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Người phủ chủ kia, không biết ngài hiện tại nghĩ như thế nào đâu. Không có ý tưởng gì. Chờ bên này sự tình xử lý xong về sau, ta sẽ tiến về thiên giới một chuyến. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Đúng. Ngài nhất định phải mang thi cung chủ trở về, nàng vì nơi này nỗ lực nhiều lắm, làm sao nói đi là đi nữa nha. Ta cảm giác thi cung chủ rất lớn trình độ, là vì phủ chủ ngươi, mới sẽ chọn rời đi. Không phải vậy nàng làm sao lại rời đi nơi này đây? Dịch Thiên Vân trầm mặc, hắn làm sao không biết đâu. Nếu là đi thiên giới, bọn hắn không có cách nào đi lên, cái này còn thế nào gặp nhau. Mấu chốt là đi một nơi xa lạ, mà quen thuộc đều ở nơi này. Lẻ loi một mình rời đi, ở bên kia một lần nữa dốc sức làm, sợ là tranh chấp càng nhiều. Sẽ, ta khẳng định sẽ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đầu tiên hắn muốn đem tu vi cho trùng kích đi lên, đồng thời đem nhiệm vụ chính tuyến đều cho hoàn thành, mới là trọng điểm. Thiên Minh Thần Quốc không nói triệt để phá hủy, chỉ cần bên này có thể ép kềm chế được Linh Vương kỳ tu vi, liền có thể tùy ý đi lại. Dù sao Thánh Vương lại như thế nào, bên trên lên không nổi, còn lo lắng thứ gì. Chỉ cần bên này ổn định, hắn lập tức liền tiến về thiên giới, đem bút đồng thi Tuyết Vân cho mang về. Hy vọng đừng để ta biết, cô là ép buộc bị mang lên đi, nếu không Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra sắc ý, muốn là đối phương uy hiếp thi Tuyết Vân nói, nếu là không đi lên, liền diệt đi bọn hắn tông môn cái gì. Thật nếu là như thế, liền xem như thiên giới thế lực, hắn như cũ chấn sát. Phủ chủ, có Thiên Long Đế quốc sứ giả cầu kiến. Lúc này một tên hộ vệ vội vàng vào nói. Thiên Long Đế quốc sứ giả. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là nói ra, để hắn vào đi. Rất nhanh Thiên Long Đế Quốc sứ giả từ bên ngoài vội vã đi tới, tu vi là hóa đan kỳ cấp bậc, muốn chạy tới nói một số chuyện, khẳng định là muốn cái biết bay. Bái kiến vương gia. Thiên Long Đế Quốc sứ giả cung kính nói ra. Thiên Long Đế Quốc xảy ra chuyện gì rồi? Dịch Thiên Vân trực tiếp hỏi. Bình thường không có chuyện gì, Thiên Long Đế Quốc không sẽ phái đi sứ người tới. Vương gia, việc lớn không tốt, có bốn cái đế quốc thế lực tụ tập cùng một chỗ, mưu đồ bí mật chuẩn bị đem hai nhà chúng ta một mẹ hốt gọn. Thiên Long Đế Quốc thần sứ trầm giọng nói. Mới vừa vặn tới, liền mang lại như thế kình bạo tin tức, để Dịch Vũ Vi các nàng đều ngây ngẩn cả người. Bốn cái đế quốc thế lực đến công đánh bọn hắn có vẻ như không có trêu chọc đến ai à. Chương 566, vây công. Bốn cái đế quốc thế lực, muốn tới công đánh chúng ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong hai con ngươi lóe ra một đạo sát ý. Ở cái này trong lúc mấu chốt, vậy mà có người muốn có ý đồ với chính mình, không biết là ai cho bọn hắn lá gan. Đúng, đúng, bốn cái đế quốc thế lực tụ tập lại, hình thành một cái liên minh đế quốc, chuẩn bị muốn tấn công đến chúng ta Thiên Long Đế Quốc. Phải nói đã đang không ngừng hướng bên này tiến lên tới. Người sứ giả này lau mồ hôi lạnh, đây đã là hướng bên này tấn công mà đến rồi, thời gian chậm một chút nữa, sợ là đã giết tới Thiên Long Đế Đô. Bọn hắn vì sao công đánh chúng ta? Dịch Thiên Vân dò hỏi, các ngươi có điều tra rõ ràng a? Có khả năng vì địa bàn, cũng có khả năng vì bảo vật cái gì, lại hoặc là vì võ học. Hắn muốn biết đến tột cùng vì sao lại lựa chọn tấn công bên này. Từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, còn lại đế quốc chiếm cứ địa phương, không có chút nào so với bọn hắn chỗ khu vực kém. Bây giờ lại là có bốn nhà đế quốc liên thủ công đánh bọn hắn, cái này cũng có chút kỳ hoặc. Giả thiết không có hắn tồn tại, tại bốn nhà đế quốc liên thủ phía dưới, chắc chắn thất bại. Chỉ là để hai nhà bọn họ diệt vong, khẳng định phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Tuy nhiên cái này đại giới còn có thể chịu đựng nổi. Nhưng không có cái gì mục tiêu, tùy tiện liền công tới, hiển nhiên liền rất thua lỗ. Nhất là đế quốc cùng đế quốc chi ở giữa, có liên hệ là khẳng định, nhưng quan hệ rất tốt hợp thành đồng minh, cái kia thì càng ít. Nhất là bốn cái liên minh đế quốc cùng một chỗ, không có cái gì lực lượng sát nhập lên lời nói, cái kia là chuyện không thể nào. Cái này không rõ ràng, phi thường đột nhiên liền giết tới, hiện tại chúng ta biên cương đã triệt để luân hãm, không đến mấy hôm thời gian. Liền triệt để giết tới chúng ta Thiên Long Đế Đô thần sứ không ngừng lau mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Đó cũng không phải bị hù dọa, mà là một mực bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này đâm vọt lên, tiêu hao quá nhiều linh lực, dẫn đến hiện tại linh lực cơ bản thâm hụt. Đây chính là cấp tốc tình huống, hắn có thể không nóng nảy a? Một mực điên cuồng bay tới, hoàn toàn không dám dừng lại nghỉ ngơi. Phủ chủ, ngài không ở nơi này thời điểm, Thiên Long Đế Quốc phi thường chiếu cố chúng ta. Còn thường thường cho tư nguyên tới. Còn có diệt trừ một số phản quân, hoặc là thổ phỉ lúc, bọn hắn đều có chỗ hỗ trợ. Dịch Vũ Vi ánh mắt kiên định, nếu không phải Dịch Thiên Vân ở chỗ này, chắc hẳn bọn hắn đã cử binh đi tăng viện. Cái này ta biết, ngươi liền an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi, ta chạy qua đi là được rồi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra lanh quang, chuẩn bị khởi hành bay hướng Thiên Long Đế Quốc. Tạm dừng không nói Nhâm Long là mình anh em kết nghĩa, chỉ là Nhâm Chỉ Nhu đã làm cho hắn qua đi cứu viện. Đương nhiên bình thường Thiên Long Đế Quốc không ít trợ giúp bọn hắn, điểm ấy hắn vẫn là có nghe thấy. Không cần chúng ta xuất động. Các nàng đều ngây ngẩn cả người, các nàng còn tưởng rằng chuẩn bị mang lên một nhóm cường giả đi qua, ai ngờ Dịch Thiên Vân nói mình đi qua. Không cần, chờ các ngươi đến thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đốt vương gia, thế nhưng là thần sứ bó tay rồi. Hắn là nghe nói qua Dịch Thiên Vân rất lợi hại, nhưng chỉ giới hạn trong ở trên trời Long Đế đều. Nếu là ở trên trời Long Đế đều bên ngoài, đều không cách nào khống chế Thiên Long Bí Bảo, lực lượng nhất định trên diện rộng hạ xuống, thế thì còn đánh như thế nào? Hiện tại là từ bốn phương tám hướng công đánh tới, cũng không phải chỉ dựa vào một người liền có thể thắng. Không có cái gì có thể là, yên tâm giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói không chính xác các ngươi đi trợ giúp. Có thể là kế điệu hổ Lý Sơn, chỗ lấy các ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chấn giữ tốt nơi này, cũng đã đủ rồi. Đám người sững sờ, điểm ấy còn thật sự có khả năng. Dịch Thiên Vân không chờ bọn hắn nói gì nhiều, đạp chân xuống, hưu một tiếng, liền đã biến mất ở chân trời, tốc độ chi khoái vượt qua tưởng tượng. Bọn hắn đều thấy trợn tròn mắt, cái này tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Cái này, đây là vương gia lực lượng. Thần sứ nhìn trợn tròn mắt, Dịch Vũ Vi các nàng đồng dạng nhìn trợn tròn mắt, vừa mới qua đi bao lâu, Dịch Thiên Vân lại có đột phá rồi. Bọn hắn gặp qua hư linh kỳ cường giả phi hành tốc độ, so với Dịch Thiên Vân tốc độ đều không kịp vô cùng một. Dịch Thiên Vân liên Phượng Hoàng đều không có gọi ra đến, lý do rất đơn giản, Phượng Hoàng tốc độ so từ bản thân đều muốn chậm, vậy tại sao còn phải triệu hoán Phượng Hoàng đâu? Phượng Hoàng huyết mạch, mở. Sau một khắc, toàn thân hắn toát ra bất diệt chi hỏa, càng là toát ra một căn căn Phượng Hoàng vũ rực đến, tốc độ dây lát ở giữa tăng lên gấp 7, rông một tiếng, không khí đều bị hắn xông phá, chớp mắt ở giữa liền bay ra khoảng cách trăm dặm, làm cho người khủng bố. Cùng lúc đó, Thiên Long Đế quốc bên kia đã là hỗn loạn tương bừng, đại bộ phận thành thị đều luân hãm. Loại tình huống này so với trước đó muốn hỏng việc nhiều lắm, Long Tể tướng khi đó sẽ không đi chiếm lĩnh những thành thị khác, bọn hắn chỉ cần chiếm lĩnh đế đô là được rồi. Dù sao Long Tể tướng cần chính là đế quốc này, nếu là một đường san bằng tới, bọn hắn tiêu hao cũng không ít. Bây giờ tứ đại đế quốc đúng vậy một đường mãnh liệt đẩy đi tới, trước từ biên giới thành thị chiếm lĩnh bắt đầu, từ bốn phương tám hướng bao bọc mà đến. Bốn cái đế quốc thế lực, mỗi cái thế lực chiếm cứ thứ một chỗ công tới, sau cùng cũng sẽ ở Thiên Long Đế Đô tụ tập. Đến lúc đó đến tột cùng thế lực nào sẽ nhanh một chút, cái này không được rõ lắm. Tóm lại bốn cái đế quốc thế lực xuất hiện ở đây lúc, liền mang ý nghĩa cái hướng kia thành thị đều luân hãm. Bọn hắn đây đã là muốn triệt để nuốt mất Thiên Long Đế quốc, không dư thừa phía dưới một chút cặn bã. Thiên Long trong đế đô bộ trong đại điện, Nhâm Chỉ Nhu cùng Nhâm Long bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, phía dưới từng cái đại thần sắc mặt đều mười phần ngưng trọng. Đây đã là sinh tử tồn vong thời khắc, đối mặt bốn cái đế quốc thế lực, bọn hắn làm sao ngăn cản. Đã phái ra thần sứ đi tìm Thiên Vân Phủ nhu cầu tăng viện, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có tiếp viện đến đây. Nhâm Long ở phía trên trầm giọng nói, muốn an ủi mọi người một cái trái tim. Thiên Vân Phủ A. Đám người lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, chỉ là một cái Thiên Vân Phủ, ngay cả đế quốc đều không phải, tìm đến có ý nghĩa gì. Tăng thêm hiện tại là bốn cái đế quốc thế lực, một cái nho nhỏ Thiên Vân Phủ, có thể tạo được cái tác dụng gì? Chúng ta không phải có vương gia à, chỉ cần vương gia trở về, chúng ta liền có cơ hội có thể thắng lợi. Bên trong một cái đại thần nghĩ đến Dịch Thiên Vân, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Dịch Thiên Vân lực lượng, đương nhiên sẽ ủng hộ hắn. Vương gia là lợi hại không sai, đồng dạng có thể khống chế Thiên Long Bí Bảo, nhưng là hiện tại thế nhưng là bốn cái đế quốc thế lực. Mặc dù so với U Minh đế quốc thế lực có vẻ không bằng, nhưng bốn cái đế quốc thế lực, coi như U Minh đế quốc đều không chịu được nổi. Không sai, nghe nói lần này ngay cả đế quốc thế lực lao tổ cấp bậc đều xuất động, không chỉ có hư linh kỳ đỉnh phong cường giả, thậm chí ngay cả linh vương kỳ cường giả đều có. Vương gia đến lại như thế nào, ai, Thiên Long Bí Bảo đều thủ không được. Bọn hắn thật sâu thở dài, trong mắt một tia hy vọng đều không có. Không là bọn hắn không tin Dịch Thiên Vân, mà là lực lượng của địch nhân quá mạnh, không thể không tuyệt vọng. Hai huynh muội bọn họ chưa từng không phải như thế đâu, đều thật sâu thở dài. Hy vọng Dịch huynh đệ, đừng tới tiếp viện đi. Nhâm Long lắc lắc đầu, cảm thấy mình để cho người ta đi tìm Dịch Thiên Vân, là cái lựa chọn sai lầm. Cái này căn bản là cái tình thế chắc chắn phải chết, để cho người ta đến có ý nghĩa gì? Ca. Xem ra chúng ta thủ không được cái này. Thiên Long Đế quốc Nhâm Chỉ Nhu lộ ra cười khổ, lần này bọn hắn thật sự là không có cách nào thủ được. Đúng vậy, ai? Nhâm Long thở dài, trợn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, coi như như thế, cho dù chết, đều muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Không sai. Nhâm Chỉ Nhu điểm mạnh một cái đầu, vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều muốn chiến đấu đến sau cùng khắc. Nàng tại sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn phía trên, thở dài nói, Dịch đại ca, tạm biệt. Chương 567, ai nói ta là xúc đầu ô quy? Thiên Long Đế Đô bên này một mảnh kêu rên, tuyệt vọng khí tức tại toàn bộ trong đế đô tràn ngập, không ít tu luyện giả khủng hoảng vô cùng, thậm chí đều nhao nhao thu dọn đồ đạc chạy trốn. So với trước đó còn muốn không chịu nổi, trước đó Long Tể tướng bọn hắn giết tới, còn có đại bộ phận lựa chọn lưu lại. Bây giờ bọn hắn đều bình tĩnh không xuống, bốn cái đế quốc thế lực giết tới. Liền xem như bài danh đệ nhất đế quốc thế lực, cũng không dám cứng đối cứng. Đương nhiên bốn cái đế quốc thế lực, đồng dạng không dám tùy ý thẳng hướng đệ nhất đế quốc thế lực, nếu là thật giết đi qua,

Nghe ta một lời khuyên, cái gì cẩu thí thiên long đế quốc, đều là một đám rắc rưởi, một đám tùy ý vứt bỏ người thế lực, các ngươi còn lựa chọn cố thủ ở trong thành thị. Chỉ muốn các ngươi quy hàng chúng ta cam đoan đối với các ngươi muốn so cái kia thiên long đế quốc tốt hơn gấp trăm lần. Cái này Đông Lâm không ngừng tại khuyên lơn, đúng vậy không vội mà công chiếm đi lên. Quả nhiên vào lúc này cái đuôi hồ ly lộ ra, hắn nói nhiều lời như vậy, đơn giản đúng vậy để một nội tâm dao động, lựa chọn từ bỏ lúc này Vân Thành. Muốn là bọn hắn chống cự lời nói, công chiếm độ khó vẫn là có một chút, hơn nữa còn sẽ chết một số. Nếu có thể động động một mép, là có thể đem một tòa thành thị công chiếm xuống tới, sao lại không làm đâu. Nếu là phiến động đến bọn hắn cùng một chỗ công hướng lên trời long đế đều, cái kia càng là lựa chọn tốt nhất. Chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Một sau khi nghe, cả giận nói, thiên long đế quốc hướng đến đối đãi với chúng ta không kém, cho dù chết, chúng ta đều sẽ không lựa chọn đầu hàng. Một không có bị mê hoặc, nội tâm vẫn là mười phần kiên định, cũng không có vì vậy thỏa hiệp. Còn lại thủ vệ nhìn nhau một cái, đều tại lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy mấy phần kiên định. Không sai, coi như không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Đông đảo thủ vệ giống to, hốc mắt đỏ bừng, đây là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Một đám ngu ngốc, chết đến trước mắt còn chấp mê bất ngộ, thiên long đế quốc đều không người đến cứu viện, còn như vậy khăng khăng một mực. Đông Lâm cười lạnh nói, chỉ tiếc các ngươi không gặp được một đám con rùa đen rút đầu, sẽ chỉ trốn ở trong đế đô xúc đầu ô quy. Cái gì cẩu thí nhâm đại đế, cái gì cẩu thí vương gia, đều là một đám ô quy. Chúng ta không cho phép ngươi vũ nhục đại đế. Một cả giận nói, muốn giết cứ giết, tới đi. Bọn hắn không sợ hãi, không lo lắng chút nào mình sẽ chết. Như vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Đông Lâm chỉ một ngón tay, ra hiệu sở hữu thủ hạ giết đi qua, đem lúc này Vân Thành cho chiếm lĩnh. Hả, ai nói ta là xúc đầu ô quy? Lúc này một đạo thanh âm quỷ mị xuất hiện ở sau lưng, đám người xoay đầu nhìn sang, phát hiện một thiếu niên đứng ở phía sau, cũng không biết bao lâu đi ra. Vương, vương gia. Một nội tâm chấn động, hắn gặp qua Dịch Thiên Vân, cho nên biết đến đây chính là ai. Chương 568, trong nháy mắt chém giết. Một câu vương gia, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhìn sang, phát hiện một thiếu niên tung bay trên không trung, mu bàn tay ở phía sau, lạnh lùng nhìn lấy Đông Lâm bọn hắn. Ngươi chính là Thiên Long Đế quốc cái vị kia vương gia. Đông Lâm nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trong nội tâm hung hăng bị chấn đem, cái này cũng quá trẻ tuổi điểm A. Nhìn cũng chưa tới 20 tuổi trái phải, cũng đã là cái vương gia rồi. Xem ra có thể bay đi, không thể nghi ngờ là tại hóa đan kỳ tu vi. Trong truyền thuyết vương gia tương đương cường hãn, có thể khống chế thiên long bí bảo, đối cứng long tể tướng bọn hắn. Tuy nhiên đây đều là nghe được tin tức, Đông Lâm bọn hắn cũng không thể nào tin được, nói không chính xác là liều sống liều chết, cuối cùng có thể thắng xuống tới. Không tệ, chính là ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn, trong mắt hắn Đông Lâm đã là cái người chết. Phúc Đông Lâm nhất cười nói, không sai, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không phải con rùa đen rút đầu, nhưng là thằng ngu. Không trốn ở Thiên Long trong đế đô, lại là chạy đến trợ giúp, không phải thằng ngu, đó là cái gì? Một bọn hắn biến sắc, không có đế đô Thiên Long bí bảo gia trì, còn thế nào thi triển kinh thiên chi thuật? Ừm, nói xong chưa? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, cái này liền là của ngươi di ngôn. Di ngôn? Đây là ngươi di ngôn mới đúng. Đông Lâm khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, đem hắn bắt lại cho ta, đây chính là Thiên Long đế quốc vương gia, hảo hảo hầu hạ hắn nhất hạ. Vâng. Đông đảo hóa đan kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, cấp tốc bao hơi đi tới, còn trẻ như vậy thiếu niên, còn có thể lợi hại đi nơi nào. Đoán chừng là vừa đột phá đến hóa đan kỳ cấp bậc không bao lâu đi. Mặc dù là một thiên tài, nhưng đối mặt hóa đan kỳ hậu kỳ thủy chuẩn, cái kia cùng cái tiểu hài tử không hề khác gì nhau. Trước mặt mọi người nhiều hóa đan kỳ cường giả vây quanh khi đi tới, Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái, chung quanh cấp tốc toát ra hơn 10.000 thanh phi kiếm. Hắn lập tức liền mặc vào kiếm sư sáo trang, điều khiển hơn 10.000 đem linh kiếm, miểu sát hết thảy. Hắn đều không muốn làm sao động thủ, đối phó những này rác rưởi, chỉ cần kiếm sư sáo trang liền có thể nhẹ nhõm đánh giết. Nhất là đối phó nhiều như vậy tu luyện giả tình huống dưới, tu vi không thế nào cao lúc, dùng kiếm sư sáo trang miểu sát đơn giản như là giết gà giết chó. Đây là cái gì? Bọn hắn vừa ý vạn thanh linh kiếm bay lên lúc, nội tâm một trận run rẩy, thậm chí có chút linh đan kỳ trong tay cường giả linh kiếm, đều bị hút, gia nhập phi kiếm này đại trận bên trong. Đi! Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái, hơn 10.000 đem linh kiếm điên cuồng xuyên qua mà đi, như là dày đặc kiếm vũ, từ trên trời giáng xuống. Hiu hiu hiu! Tiếng xe gió truyền đến, đi theo từng đạo ngân quang đem nhào lên tu luyện giả cho quán xuyên. Cho dù là hóa đan kỳ tu luyện giả, tại cái này vạn kiếm phía dưới, như cũng bị sỏ xuyên thành cái sảng. Còn lại không có kịp phản ứng linh đan kỳ tu luyện giả, vừa định quay người chạy trốn lúc, hết thể cũng không kịp, chạy trốn tốc độ xa thấp hơn nhiều linh kiếm đuổi giết bọn hắn tốc độ. Á á á! Bọn hắn lập tức bị linh kiếm này cho xuyên qua phía sau lưng, đi theo thân thể nhoáng một cái, liền hướng mặt trước nằm dạp trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ ngược lại phía dưới địa phương. Trước mắt ở giữa đại bộ phận người xâm nhập bị thanh không, dễ dàng liền nghiền ép hết thảy. Đây là cái gì thần kỹ Đông Lâm sầm mặt lại, coi như hắn tu vi có hư linh cấp bậc, nhưng Dịch Thiên Vân bây giờ cho cảm giác của mình, lại như là nhất tôn sát thần. Chợt hắn cắn răng một cái, một thanh hạ phẩm thánh khí xuất hiện trong tay, đồng nhiên hướng phía trước vùng một chạm, thô to quang mang quét ngang mà đi, đem nhào lên linh kiếm cho hoành thành bụi phấn. Tại thánh khí phía dưới, những này linh kiếm dĩ nhiên chính là rác rưởi, đều là một đống đồng nát sát vụn, phá cho ta. Đông Lâm một đường cùng giết tới, chỉ là không chờ hắn giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, chỉ gặp Dịch Thiên Vân đưa tay hướng bên này một điểm, một đạo quang trụ xuyên qua mà đến, đem thân thể của hắn cho quán xuyên. Tốc độ chi khoái để hắn đều không kịp phản ứng, đợi hắn tiếp tục bay về phía trước một khoảng cách lúc, mới phát hiện mình châu ngực có thêm một cái lô lớn, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là vương gia lực lượng à. Đông Lâm mắt tối sầm lại, liền từ không trung ngã xuống, sau cùng trùng điệp quẳng trên mặt đất, triệt để chết hẳn. Vẹn vẹn nhất chỉ, liền đem Đông Lâm cho đánh chết, chẳng khó khăn gì. Cái này Đông Lâm là hư linh cấp bậc, nhưng ở Dịch Thiên Vân trước mặt, liền xem như hư linh kỳ đỉnh phong tu vi, ở trước mặt hắn đều là cái rắc rưởi. Không có linh vương kỳ tu vi, đừng nghĩ đứng vững ở trước mặt mình. Một màn này rơi vào một trong con mắt của bọn họ lúc, đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Một biết Dịch Thiên Vân rất lợi hại, nhưng đó là dựa vào Thiên Long Bí Bảo, mới có thể buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Bây giờ vẹn vẹn một thân một người, liền có thể miểu sát toàn bộ lực lượng, để bọn hắn rất là chấn kinh. Vừa mới qua đi bao lâu, liền đã ủng có lực lượng kinh khủng như vậy rồi. Thanh lý hoàn tất. Dịch Thiên Vân thu hồi hơn 10.000 đem linh kiếm, ngước mắt nhìn một. Điểm một cái đầu tán thưởng nói, không tệ, các ngươi đến một khắc cuối cùng, đều không có lựa chọn phản bội Thiên Long Đế Quốc. Đây là phi thường khó được tình huống, đối phương nói nhiều như vậy, một bọn hắn vẫn là lựa chọn liều chết chống cự, đại biểu vẫn là rất trung thành. Thiên Long Đế Quốc đãi chúng ta không tệ, chúng ta không có phản bội lý do, dù là đến đằng sau không có người đến trợ giúp, chúng ta đều nhận một lắc lắc đầu, bây giờ bốn cái đế quốc vây quanh tới, chỗ nào có thể tùy thời cứu viện tới. Kỳ thực vẫn luôn có trợ giúp, chỉ là thế lực quá cường đại, bên này không có cách nào cứu lại. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tại trước khi tới đây, liền chém giết không ít thế lực khác tu luyện giả. Trong đó có lấy không ít Thiên Long Đế Quốc tu luyện giả, tại tới trợ giúp lấy, nhưng Thủy Chung vẫn là hạt cát trong sa mạc. Một cái nguyên vốn là chẳng mạnh mẽ lắm, chịu qua bên trong hao tổn, làm sao có thể ngăn cản bốn cái đế quốc thế lực xâm lấn. Có lòng không đủ lực. Ngay tại lúc này Thiên Long Đế Quốc hiện trạng. Vương gia tới trợ giúp, đúng vậy chứng minh tốt nhất. Trong mắt bọn họ tràn ngập hy vọng, Dịch Thiên Vân xuất hiện cũng đủ để đại biểu hết thảy, để niềm tin của bọn họ càng thêm kiên định. Tại thời khắc nguy cấp này qua tới cứu viện, hết thảy đều đáng giá. Vậy ta đi trước phía dưới tòa thành thị trợ giúp, đem bốn cái đế quốc thế lực đều cho đuổi đi ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đem trên người bọn họ chiến lợi phẩm đều cho đoạt lại. Bổ sung phía dưới các người tiêu hao đi. Nói xong hắn liền nhanh chóng phi cách nơi này, hướng kế tiếp thành thị bay qua. Sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc, cái này vẹn vẹn bên trong một cái thành thị chi một mà thôi, càng nhiều màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Một bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng rời đi, vội vàng quỳ bái trên mặt đất, cũng hét lớn, dự chúc vương gia kỳ khai đắc thắng, chém giết hết thảy. Tại Dịch Thiên Vân hoàn toàn biến mất ở chân trời lúc, bọn hắn mới cấp tốc từ trong thành đi ra, đem phía ngoài chiến lợi phẩm đều cho đoạt lại trở về. Bọn hắn lần này tổn thất cũng không tính thảm trọng, còn tốt có Dịch Thiên Vân tới,